Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, zombie ghi chép. 4. Đoàng đoàng đoàng, miên mật giữa tiếng súng. Xe sông ngang đánh thẳng đụng ngã lăn đầu đường đồ lặt vặt. Lái vào một cái càng rộng rãi đường xe chạy. Phía sau zombie ngao ô đuổi theo qua tới. Đừng lãng phí viên đạn. Nhận được. Phía sau tiếng súng dừng lại. Ba chiếc xe nhanh chóng theo đường phố gào thét mà qua. Biến mất ở cuối đường phố trong bóng tối. Chi đội ngũ này chính là minh thù đám người. Phiền đội trường tiểu đội tổng cộng 4 người. Cộng thêm nàng và Ninh Nhạc chính là 6 người. Minh thù tự mình lái xe. Phiền đội trường mở 2 chiếc xe. Ninh Nhạc cùng phiền đội trường 1 xe. Còn lại 3 người lái 1 chiếc xe. Buổi tối zombie so với ban ngày muốn chậm chạp rất nhiều. Cũng không biết là bởi vì quang hợp tác dụng vẫn là những nguyên nhân khác. Ngay từ đầu bọn họ sắp xếp minh thù đi ở giữa. Nhưng sau đó minh thù không biết làm sao rơi vào phía sau. Gặp zombie, không có thời gian điều chỉnh đội ngũ. Cho nên bây giờ là minh thù đoạn hậu. Minh thù dòm trong kiếng chiếu hậu nặng nề zombie. Hơi phiền muộn than thở. Những thứ này khẳng định rất khó ăn. Thú nhỏ ngửa người lên nằm ở trên tay lái phụ quà vặt trên. Hành hành tức tức. Chẳng lẽ ăn ngon ngươi liền muốn ăn không? Có lẽ sau đó. Chúng ta thật đúng là đến ăn zombie. Tận thế vật liệu không đủ nàng ăn đây. Ta không ăn. Muốn ăn ngươi ăn. Ác tâm như vậy đồ chơi. Thú nhỏ yếu ớt cự tuyệt. Minh thù ngắm nó một cái. Ngươi chừng nào thì có thể nói chuyện. Con mịa nó nàng lầm bầm lầu bầu. Lộ ra rất ngu xuẩn. Thú nhỏ cầm móng vuốt vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. Ta làm sao biết lúc nào có thể nói chuyện? À, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có thể ngược lại tiến hóa. Trước thằng này nhưng là biết nói chuyện. Hiện tại ngay cả lời đều sẽ không nói. Thú nhỏ tiếp tục hành hành tức tức. Ta đầy có thể cùng khác so với sao ta có thể là độc nhất vô nhị có hiểu hay không? Minh thù nói ra khóe miệng cười một cái. Đột nhiên quẹo gấp. Thú nhỏ, ba kỷ, một cái té được trên cửa sổ xe. Thú nhỏ, thú sinh tuyệt vọng, phía trước xe hãm lại tốc độ, cuối cùng dừng lại, dường như có đồ ngăn trở ở trước mặt, phiền đội trường xuống xe trước, cảnh giác nhìn chung quanh một chút, xác định an toàn, vẫy tay để cho những người còn lại xuống xe, minh thù đem dãy giụa thú nhỏ đoàn đi nhét vào quần áo túi, mở cửa xe đi xuống, thả nó ở trong xe, sợ nó ăn trộm, thú nhỏ. Nghĩ phệ chủ rồi, con đường phía trước gây khó dễ, có người đem ngựa đường cho nổ, lợi hại như vậy đây. Minh thù nhón chân lui về phía sau nhìn, bên kia đường xe chạy từ trung gian trực tiếp nổ ra một cái hố. Xe hoàn toàn gây khó dễ, phiền đội trưởng nhìn Minh thù một cái, lại quay đầu hỏi dựa vào cửa xe Ninh Nhạc, còn có thể theo con đường kia đi chu tước đường phố, đây là đường gần nhất. Trước mặt chính là chu tước đường phố. Ninh Nhạc âm thanh lãnh đạm. Ta đề nghị đi tới. Đi bộ đi tắt. Chỉ có 5 phút khoảng cách. Chu tước đường phố là lão nhai. Đường phố nhỏ mọn. Đường vòng ngược lại sẽ trì hoãn thời gian. Chu tước đường phố. Các ngươi phải đi chu tước đường phố. Phiền đội trường cùng những người còn lại đều nhìn về minh thù. Ánh mắt kia hình như là đang nhìn ngu si. Bọn họ khi xuất phát nói. Đi chu tước đường phố, nàng đều không có nghe sao chúng ta người muốn tìm khả năng tại chu tước đường phố. Phiền đội, trường hít thở sâu một hơi, bất quá cũng có thể không có ở đây. Chớ trì hoãn thời gian, một hồi zombie đã đến, tiên quyết định đi như thế nào đi, phiền đội trường yên lặng một hồi. Cho ra phương án, Trịnh Diệp ngươi ở lại chỗ này, tìm một chỗ ẩn núp. Những người còn lại cùng ta đi bộ quá khứ. Phiền đội trưởng nhìn về phía Minh Thù. Dường như hỏi nàng có đi hay không. Minh Thù cười lắc đầu. Phiền đội trưởng cũng không cưỡng cầu. Mang theo nàng vốn là đều chỉ là vì chiếc xe kia ở lúc mấu chốt có thể ngăn trên vừa đỡ. Hiện tại đi bộ quá khứ. Xe không dùng được. Minh Thù cùng cái đó kêu Trịnh Diệp ở lại tại chỗ. Cái đó. Trước tiên tìm một nơi phương. Ẩn núp đi. Trịnh Diệp khả năng không giỏi giao lưu còn có chút nhát gan. Minh Thù nhìn một chút bốn phía. Chính ngươi ẩn núp đi. Ta đi bốn phía nhìn một chút. Nhưng là, Minh Thù nhấc chân liền hướng bên cạnh cỡ lớn siêu thị. Đi, Trịnh Diệp quấn quýt một phen. Cuối cùng vẫn là đi theo Minh Thù vào trong. Siêu thị bị người cướp qua. Bất quá vẫn là có rất nhiều thứ. Minh Thù tìm cái túi đeo lưng đem có thể ăn đều bọc lại. Trịnh Diệp cũng biết hiện tại vật liệu chân quý. Cũng đi theo Minh Thù tìm vật liệu. Minh Thù thuận theo siêu thị một mực đi. Đến phần dưới cùng có cánh cửa. Trên cửa dán vào kho hàng hai chữ. Khóa cửa hoàn hảo. Không có bị phá hư qua. Bất quá trong này nói không chừng đang đóng zombie. Minh Thù đưa tay gõ cửa một cái. Âm thanh tại trống rỗng siêu thị trong đặc biệt chói tai. Trịnh Diệp sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. Thấy rõ là Minh Thù tại gõ sau. Hắn từ từ thở phào. Có thể khẩu khí này còn không có buông ra đi. Liền nghe cánh cửa kia bên trong truyền ra gầm nhẹ một tiếng. Tiếp theo chính là móng tay quấy nhiễu cửa âm thanh. Có. Zombie, Trịnh Diệp sợ đến càng cà lam. Cách cửa, sợ cái gì? Minh Thù nhìn hắn một cái. Hơi kỳ quái, người không phải là làm lính. Còn sợ chứ ta? Ta là làm lính. Lại cũng không phải là giết zombie. Trước khi tận thế là cùng năm thường thay mặt. Không có cái gì ỷ vào đánh. Bọn họ những người này ngoại trừ diễn tập. Căn bản là không có trải qua chiến trường. Hơn nữa những thứ này zombie như thế ly kỳ. Coi như làm lính cũng sợ a. Giết zombie rất dễ dàng. Những đồ chơi này đánh một chút. Đánh không chết. Trịnh Diệp chật vật nuốt nước miếng một cái. Ngoại trừ đem chúng nó nổ tung hoa. Kia. Bên trong dễ dàng, khoảng thời gian này cũng là bọn hắn thuốc nổ nhiều. Nếu không căn bản đi không tới đây. Minh Thù dùng tay so với súng. Đối với mình đầu, khóe miệng nhỏ câu. Đánh nơi này, trước người nam nhân kia không phải là đánh rất chuồn. Không giống không biết bể đầu. Làm sao cái này kẻ ngu còn không biết có thể là thực sự ngốc. Bất quá tận thế sơ kỳ. Rất nhiều quy tắc cũng còn không có lục lọi ra tới. Không phải là mỗi một người đều xem tiểu thuyết hoặc là tiểu thuyết. Có mấy người không biết cũng bình thường. Trịnh Diệp sờ một cái đầu của chính mình. Nghi hoặc không thôi. Bể đầu là được rồi sao Minh Thù để cho Trịnh Diệp lui về phía sau. Nàng mở ra cửa kho hàng. Cửa vừa mở ra, một cổ khó ngửi mùi vị nhất thời phiêu tán đi ra. Đồng thời đi ra ngoài còn có một cái ăn mặc kho hàng nhân viên quản lý quần áo zombie. Zombie gầm nhẹ xông về Minh Thù. Trịnh Diệp súng trong tay hướng về phía đầu của zombie. Hắn còn chưa kịp bóp cò. Zombie trực tiếp ngã nhào xuống đất. Trên đầu bất ngờ cắm một chiếc đũa. Trên chiếc đũa còn treo móc nhãn hiệu. Hơi rung nhẹ. Trịnh Diệp trợn mắt hốc mồm. Thật là lợi hại. Đội trưởng đều làm không được đến tại xa như vậy khoảng cách đem đũa trực tiếp bắn vào zombie trong. Đầu đi nàng sẽ võ công trong truyền thuyết đi. Minh Thù theo siêu thị trên kệ lật. Nhảy. Ra đèn pin. Đá văng ra zombie. Mở ra đèn pin. Hướng trong kho hàng đi. Trịnh Diệp đuổi sát theo đi. Trời ơi. Vừa đi vào Trịnh Diệp liền hù dọa. Trong kho hàng từng hàng giá hàng, chất tràn đầy, cái này siêu thị tại tận thế tới trước, hẳn là mới vừa tiến vào hàng. Minh Thù như có điều suy nghĩ bóp bóp trong túi thú nhỏ. Như vậy nhiều quà vặt, không thể mang đi thật lãng phí nha. Tại sao nguyên chủ thức tỉnh là hỏa hệ dị năng mà không phải là không gian dị năng đây? Tận thế không có không gian, chính là chết người, thật là khổ sở nha. Minh Thù phiền muộn một hồi, hướng thức ăn bên kia giá hàng đi, những thứ này đều không có hủy đi phong qua, một dương cất kín hoàn hảo, Minh Thù càng thất vọng, bóp thú nhỏ cũng bóp càng hăng say, ngươi còn bóp ghiền rồi, buông tay, cho ta buông tay, thú nhỏ gầm thét xù lông, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.